Thần cấp đặc công hệ thống, chương 381 Tam Khôi tập đoàn âm mưu. Góc truyện audio.com, cái này thành tựu đạt thành tại Lâm Hoan trong dự liệu, chỉ là lần này ban thưởng lại là trước đó gấp 2, cái này để hắn có chút không nghĩ ra được. Không hiểu phía dưới, Lâm Hoan liền tiến vào hệ thống xem xét nổi lên cái này thành tựu. Thứ tư giọt máu thành tựu, thân là lập chí trở thành thần cấp đặc công hệ thống nam nhân, đương nhiên không thể thỏa mãn với chỉ có 3 người bạn nữ, nhưng là tại đề cao số lượng đồng thời cũng không thể xem nhẹ chất lượng, sở dĩ. Cố gắng đi lấy đến thuộc về mình thứ tư giọt máu A thiếu niên. Nhìn đến đây về sau, Lâm Hoan chính là sững sờ, cái này giới thiệu cùng trước đó không khác nhau A, định thần về sau hắn tiếp tục nhìn xuống đi. Chú thích: bởi vì chinh phục Lạc Băng Nhan độ khó tương đối lớn, sở dĩ đạt thành lần này thành tựu ban thưởng gấp bội, tốc chủ có thể thu hoạch được 600 kinh nghiệm, 4.000 hệ thống điểm tích lũy, 2 thành tựu điểm số ta sát, thì ra là thế. Nhìn đến đây về sau, Lâm Hoan mới hiểu được vì sao lần này đạt thành thành tựu muốn so 3 lần trước nhiều gấp đôi ban thưởng. Lâm Hoan lại điểm tiến cá nhân thuộc tính giới diện nhìn xuống. Tốc chủ: Lâm Hoan đẳng cấp 3 cấp, cao cấp đặc công, kinh nghiệm 14.059. 20.000 lực lượng điểm, 61 thể lực điểm, 60 nhanh nhẹn điểm, 62 hệ thống điểm tích lũy, 43.260 thành tựu điểm số, 19 giờ kỹ năng, cao cấp ẩn thân thuật chân võ, cao cấp thấu thị nhãn, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, đồng kinh kế hoạch chinh phục Nhật Bản thần nữ. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, Lâm Hoan kinh nghiệm cùng hệ thống điểm tích lũy đều chiếm được bạo tạc thức tăng trưởng. Lạc Băng Nhan không hổ là nữ thần cấp mỹ nữ. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan lại yêu thương trên người Lạc Băng Nhan nhìn lại. Vui thích qua đi Lạc Băng Nhan, trên thân còn lưu lại hưng phấn đỏ ửng, dù là đang say ngủ bên trong, mị lực của nàng cũng là không thể ngăn cản. Lâm Hoan yêu thương vuốt ve nàng khuynh thành khuôn mặt, trên thân nơi nào đó thời gian dần qua lại nổi lên phản ứng. Lâm Hoan lộ ra một cái cười xấu xa, nhẹ nhàng tránh ra khỏi Lạc Băng Nhan dựa sát vào nhau, sau đó đứng dậy đi vào phía sau của nàng, tiếp lấy nhẹ nhàng hướng phía trước một đẩy. A, nương theo lấy một tiếng kinh hô, Lạc Băng Nhan trong nháy mắt tỉnh táo lại, chờ nàng biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, không chỉ có Hà Phi song tóc mai, thẹn thùng không thôi. Trong chốc lát trong phòng bị xuân sắc sở, lấp đầy, sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan mở mắt ra thời điểm liền nhìn thấy Lạc Băng Nhan ở một bên chống đỡ cánh tay nhìn xem bản thân, trong mắt nhu tình như nước. Gặp hắn mở mắt, Lạc Băng Nhan đầu tiên là mặt đỏ lên, sau đó nói ra, ngươi tỉnh rồi. Lâm Hoan đón xuyên thấu qua cửa sổ hất tới trên giường ánh nắng duỗi lưng một cái, sau đó cười nói, ừm, mấy giờ rồi? Buổi sáng 10 giờ, Lạc Băng Nhan phun ra xxxxxx, có chút xấu hổ nói ra, lần này Mạn Như cùng A Huân khẳng định đều biết hai ta làm chuyện gì, đều tại ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng liền vung lên đôi bàn tay trắng như phấn tại Lâm Hoan trên thân nện đập vào. Lâm Hoan thân thủ đưa nàng kéo vào trong lòng, đưa tay tại nàng nhu trên mông vỗ nhẹ một cái, tiếp lấy trêu chọc nói, đêm qua tựa như là ngươi một mực tại không ngừng muốn a. Lạc Băng Nhan mặt đỏ lên khẽ gắt nói, một lần cuối cùng là ngươi đánh lén ta đi. Có sao, ta không nhớ rõ, Lâm Hoan làm bộ suy nghĩ, sau một lúc lâu nói ra, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi đi. Lạc Băng Nhan lấy tay che ở trước ngực hoảng sợ mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Lâm Hoan cười xấu xa lấy nhìn xem nàng nói ra, ngươi cứ nói đi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đem Lạc Băng Nhan đè tại dưới thân. Lại một trận đại chiến bắt đầu, đợi đến tiếp cận buổi trưa, Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan đôi này, luyến gian tình nhiệt. Nam nữ mới từ trong phòng ngủ đi ra, lúc này Chu Mạn Như đã đem đồ ăn đều rửa ráy sạch sẽ, gặp bọn họ xuống tới, liền tiến vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Bình thường không làm cơm Đào Cốc Huân vậy mà cũng đi vào theo, rất có điểm tránh né Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan ý tứ. Lúc ăn cơm bầu không khí cũng rất là trầm mặc, tam nữ đều ăn ý không nói một lời, chỉ là cúi đầu dùng bữa, điều này làm cho Lâm Hoan có chút xấu hổ. Đợi đến ăn cơm chưa xong, Lâm Hoan cũng không lo được cái gì phong độ thân sĩ, trực tiếp liền cũng như chạy trốn rời đi biệt thự. Đi ra Thịnh Thế Đường thành về sau, Lâm Hoan liền nhận được Hàn Thiên Sơn điện thoại. Chỉ nghe Hàn Thiên Sơn trầm giọng nói ra, đại đảo bằng giã đã chiêu, bọn hắn lần này giúp Ngụy gia là muốn trưởng khống toàn bộ Quảng Nhạc tỉnh thế giới dưới đất, lần trước mời Phạm Quang Hải tới làm trọng tài cũng là nghĩ đang tỷ đấu kết thúc sau giết chết Phạm Quang Hải, dùng cái này đến làm loạn Quảng Nhạc tỉnh thế giới dưới đất mục đích đâu. Lâm Hoan có chút không hiểu, Hàn Thiên Sơn nín hỏa khí nói ra, Tam Khẩu tập đoàn tại Tam Giác Vàng có bản thân anh túc gieo trồng căn cứ. Bọn hắn muốn tiếp thu Phạm Quang Hải buôn lậu lực lượng, dùng cái này đến đem du phẩm buôn lậu đến Hoa Thành, lại từ Hoa Thành tiêu hướng Quảng Nhạc tỉnh những thành thị khác. Tiểu Nhật Bản mất ta Hoa Hạ chi tâm bất tử a. Tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, cũng may ngươi đem bọn hắn bắt lấy, phá giải bọn hắn lần này âm mưu, ngươi lập công lớn a. Lâm Hoan cười cười, chững chạc đàng hoàng nói ra, thân là Cự Long chi ảnh thành viên, bảo gia vệ quốc là thiên chức của ta, lập công cái gì không trọng yếu. Hàn Thiên Sơn cười mắng, đây chính là ngươi nói, ta đang còn muốn ngươi từ Nhật Bản sau khi trở về cho ngươi xin quân hàm thiếu tướng đây, đã ngươi nói như vậy. Quên đi, Hàn Long Đầu, Hàn Đại Gia ta nói đùa. Lâm Hoan vội vàng cầu xin tha thứ, tiểu tử ngươi, Hàn Thiên Sơn một trận cười mắng, tiếp lấy ngữ khí. Nghiêm một chút nói, các ngươi đi Nhật Bản thời gian đã định ra tới, ngay tại 3 ngày sau, làm sao đi? Đây là Lâm Hoan quan tâm nhất. Đùa bức liên minh tiểu đội đi Nhật Bản khẳng định phải lấy ngụy trang thân phận đi qua, cứ như vậy hải quan cái này cùng nhau sẽ rất khó thông qua. Bất quá Cự Long chi ảnh hẳn là có biện pháp giải quyết vấn đề này. Chỉ nghe Hàn Thiên Sơn nói ra, lén qua ta đã cho các ngươi tìm xong tổ chức lén qua xà đầu, sau đó ta sẽ đem địa chỉ cùng phương thức liên lạc phát cho ngươi, chờ các ngươi đến Nhật Bản về sau, sẽ có người tiếp ứng, cho các ngươi cung cấp vũ khí, đạn dược loại hình đồ vật, chắp đầu địa điểm cùng ám hiệu ta biết cùng nhau phát cho ngươi, được. Nói xong Lâm Hoan cúp điện thoại, Cự Long chi ảnh thành viên gian thông tin đều là trải qua tầng tầng mã hóa, sở dĩ hắn không cần phải lo lắng biết. Để lộ tin đồn, Lâm Hoan vừa muốn phát động xe, lại nhận được một cú điện thoại kết nối về sau mới biết được là Lý Nhược Hề đánh tới. Lý Nhược Hề khai môn kiến sơn nói ra, Lâm tiên sinh, xin hỏi ngươi hôm nay có thời gian không? Ta nghĩ theo ngươi tâm sự chuyện hợp tác, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trực tiếp nói ra tốt, ở đâu? 15 phút sau, Lâm Hoan lái xe tới đến địa điểm ước định. Đây là một gian quán cà phê, Lâm Hoan trở ra liền nhìn thấy một vị mang theo mũ lưỡi chai, đại hào kính mát tuổi trẻ nữ tử chiều bản thân phất tay. Lâm Hoan mỉm cười, đi qua nói ra, làm lớn minh tinh rất vất vả đi, mỗi lần ra đường đều muốn trải qua tầng tầng ngụy trang, đúng vậy à, không có chút nào tự do ta đều có chút hối hận tiến vào ngành giải trí. Lý Nhược Hề phát ra một trận cười khổ, sau đó hai người nói chuyện đàm. Cùng một chỗ hợp tác vấn đề, đơn giản chính là Lý Nhược Hề soạn, Lâm Hoan phụ trách đánh đàn. Đến mức ghi âm thời gian cùng thù lao thì từ Lâm Hoan quyết định. Lý Nhược Hề thành ý có thể nói rất đủ, nói xong hợp tác về sau, Lý Nhược Hề duỗi lưng một cái cười nói, kỳ thật gần nhất ta cũng không thời gian, 3 ngày sau ta liền muốn đi Đông Kinh bắt đầu thế giới lưu động buổi hòa nhạc trạm thứ nhất, sau đó lại đi Seoul, Paris, London, New York, thời gian xếp rất chắc. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại thầm nghĩ, nàng cũng muốn đi Đông Kinh. Ta cùng với nàng thật đúng là có duyên đây. Đa tạ minh chủ ZFC001 đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.